Người chơi hung mãnh, chương 534, ra sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy vấn đề tới, những người này trên thân lại xảy ra chuyện gì? Tại Lữ Châu trên không sáng lên diễm hỏa về sau, Lệ Ngọc Sơn lập tức mang theo thủ hạ tiến về thành Tây. Chi viện xuống đến lòng đất Đề Kỵ, đi theo mà đến còn có Vĩnh Lâm chùa cùng An Nam cao tăng. Lưu tại Thục Vương phủ kỳ nhân dị sĩ nguyên bản còn muốn quan sát một chút tình huống. Không nghĩ tới Lệ Ngọc Sơn bọn người chân trước vừa đi, chân sau vương phủ trong đại sảnh mặt đất lại lần nữa đổ sụp rơi vào. Lộ ra một cái nối thẳng lòng đất đen xì cái hố. Nhiều lần suy nghĩ, vẫn là có tu sĩ lựa chọn kéo bè kéo cánh, dọc theo cái hố xuống dưới tìm tòi hư thực. Bọn hắn trong đám người này thật là có am hiểu đào đất đào hang. Coi như bị vây ở dưới mặt đất cũng có tự tin có thể trên được đến. Thế là, hai đám người riêng phần mình xuống đến địa đạo, tao ngộ cửa đá cạm bẫy. Tại nỗ lực một điểm đại giới về sau, dần dần thăm dò cửa đá vấn đề quy luật. Từng bước một bị dẫn đạo đến sâu trong lòng đất, tại nào đó đầu chỗ ngã ba chỗ sẽ cùng đi đến địa cung. Kẹt kẹt, theo cửa đá triệt để mở ra, Lệ Ngọc Sơn bọn người đầu tiên là bị rộng lớn hùng vĩ địa cung kiến trúc hấp dẫn. Sau đó lại nhìn thấy kim tự tháp đỉnh cầm kiếm ngạo nghễ đứng thẳng sắt thép áo giáp. Cùng kim tự tháp phía dưới kinh khủng dữ tợn thiên tai quân đoàn. Cuối cùng mới phát hiện ở vào địa cung hai bên hai đám người quen. Ngư đại nhân, cái này, Lệ Ngọc Sơn vô ý thức lên tiếng hỏi thăm. Đã thấy Ngư Khánh Thu cùng Công Dương Hãn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cùng kêu lên hét to nói. Đừng đóng cửa, cái gì? Lệ Ngọc Sơn giật mình trong lòng. Bản năng trước tại ý thức, không tự chủ được giơ bàn tay lên đè xuống bên trái chậm rãi khép kín cánh cửa. Phối hợp thủ hạ Đề Kỵ, dùng thép tinh chế tạo thương kích, kẹp lại cửa đá, khiến cho không cách nào khép kín. Hô, Ngư Khánh Thu cùng Công Dương Hãn cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Liếc nhìn nhau, sắc mặt lần nữa trở nên âm trầm. Đã hiện tại lại có đường đi ra ngoài. Như vậy, sát ý lại một lần nữa tại địa cung bên trong lan tràn ra. Nếu như chỉ từ nhân số nhìn lại, chờ đến viện binh Ngư Khánh Thu một phương không thể nghi ngờ chiếm cứ ưu thế. Nhưng nếu là thân là Bạch Liên giáo thiếu chủ Công Dương Hãn một lòng muốn chạy trốn, bằng vào một chút thủ đoạn cuối cùng, đối phương chỉ sợ cũng không có nhiều khả năng ngăn được hắn. Đông, nặng nề tiếng va chạm vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Liên giáo chúng tiến đến kia phiến đã kết lấy dày băng cửa đá. Rất nhỏ run rẩy một chút. Đông, tiếng va đập lần nữa từ sau cửa truyền đến. Cánh cửa trên thật dày tầng băng răng rắc vang động. Từng vết nứt như mạng nhện lan tràn khuếch tán. Vụn băng giống bông tuyết tùy ý bay xuống. Đứng tại cạnh cửa trên Bạch Liên giáo chúng vô ý thức rời xa cửa đá. Triệt thoái phía sau đến mấy chục bước có hơn. Đông, trên cửa đá tầng băng bị triệt để chấn vỡ. Lớn nhỏ không đều khối băng chồng chất tại cửa ra vào. Không ngừng bốc lên hàn khí. Giống như là qua vài giây đồng hồ. Lại giống là qua thật lâu. Tại tất cả mọi người khẩn trương ngóng nhìn bên trong. Cửa đá, oanh, một tiếng nổ bể ra đến. Hai cánh cửa phi vỡ vụn là vô số hòn đá. Cùng vụn băng cùng một chỗ bay tứ tung ra ngoài. Hoặc là đâm vào lương trụ trên bắn tung tóe mảnh vụn. Hoặc là nện ở thủy ngân trường hà bên trong, kích thích chói lọi ngân quang. Cửa mở, lộ ra u ám không ánh sáng yên tĩnh địa đạo. Ô, đỉnh cao kim tự tháp sắt thép áo giáp giống như là nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật. Có chút hăng hái hừ một tiếng, chống trường kiếm, nhẹ nhàng xoay tròn lấy chuôi kiếm. Không có ai biết sau cửa đá mới là vật gì. Chỉ nghe được không khí lưu động rất nhỏ phong thanh. Cà thật lâu, giống như là lưu sa chảy xuôi yếu ớt thanh âm từ sau cửa đá truyền đến. Một cái khổng lồ âm ảnh chậm rãi chuyển ra cửa đá. Xuất hiện tại ánh nến chiếu rọi phạm vi bên trong. Âm ảnh chủ nhân thân dài gần 5 mét. Chỉnh thể đen nhánh, cùng loại con kiến cùng giáp trùng hỗn hợp thể. đầu, ngực, bụng ở giữa có rõ ràng eo nhỏ tiết, đầu lớn mà tròn, đỉnh mọc ra cùng loại tê giác sừng thú. Lộ ở bên ngoài giác hút có điểm giống là dị hình. Có thể phun ra biến sắc long đồng dạng hình khuyên mang răng cưa đầu lưỡi. Phần bụng phá lệ to béo. Phía trên bao trùm lấy hai mảnh sáng kim sắc cứng rắn cánh vỏ. Cánh vỏ hậu phương thì là trong suốt khinh bạc sau cánh. Bất quá từ côn trùng quá khổng lồ thể tích đến xem. Sau cánh hẳn là hoàn toàn không đủ để ủng hộ hắn phi hành. Cái này cự trùng lục túc chạm đất. Chắp tay chậm chạp hướng về phía trước xê dịch. Cúi tại đầu bên cạnh kéo dài đầu lưỡi trên mặt đất kéo đi. Dính đầy bùn đất bụi bặm. Công Dương hãn con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn rõ ràng trông thấy quái trùng răng cưa chạm trên đầu lưỡi ôm lấy một mảnh nhuốm máu vải vóc. Rõ ràng là trước đó chết trong cửa Bạch Liên giáo chúng quần áo trên người. Liền là cái này côn trùng. Hút đi hắn, bao quát Vũ Đức vệ tại bên trong. Tất cả mọi người làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà một giây sau, quái trùng lại bỗng nhiên bay lên. Thẳng tắp ra tốc, đụng đầu vào địa cung lương trụ bên trên. Đầu lâu vỡ vụn, chán nản rơi xuống đất. Không, quái trùng cũng không phải là chủ động bay lên. Nó kia yếu kém đến đáng thương cánh vừa rồi hoàn toàn không có triển khai. Mà lại hắn phần đuôi cũng không có phun ra khí thể. Nó là bị thứ gì? Đạp bay đi ra, Công Dương hãn ánh mắt tập trung tại sau cửa đá mới. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân trầm ổn mà hữu lực. Một người mặc hắc áo khoác tuổi trẻ đạo nhân, chậm rãi đi ra hắc ám. Sắc mặt bình tĩnh trên mặt đất cọ sát dày. Không nhìn đám người tìm kiếm ánh mắt, phối hợp vỗ vỗ vách đá. Đối địa cung ánh nến cùng thủy ngân trường hà tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hùng hồn bao la hùng vĩ, khí thế bàng bạc, cổ phác mà không mất đi tinh xảo, trang nhã mà không mất đi tân triều. Tuổi trẻ đạo nhân nhìn qua địa cung cảm khái nói, tòa lăng mộ này tu kiến đến hay lắm, không biết là vị nào đại sư thiết kế kiến tạo, thật sự là xảo đoạt thiên công, để người rất muốn sớm một chút vào ở tới. Hắc áo khoác, tóc ngắn, đạo nhân, trong đầu của tất cả mọi người. Trong nháy mắt xuất hiện một cái tên, vị kia gần đây đến nay, thanh danh vang dội, Tây Môn Tử đạo sĩ. Lệ Ngọc Sơn trầm giọng hỏi, tuổi trẻ đạo nhân, hoặc là nói Lý Ngang lạnh nhạt nói, chính là tại hạ, cửu ngưỡng đại danh. Lệ Ngọc Sơn chắp tay, trong chốc lát lại tìm không thấy cái gì thích hợp ngữ. Đành phải hỏi, đạo trưởng cũng là tìm đến tìm Tường Thụy. Lý Ngang đạm mạc gật gật đầu. Nhắm mắt lại, nhanh chóng biến hóa thủ quyết, giống như là tại tính toán bốc thệ. Nếu như hiện trường có người chơi, nói không chừng có thể nhìn ra Lý Ngang trên thực tế là tại dùng ngón tay đàn tấu ong rừng bay múa. Thật lâu, hắn mở mắt ra, cùng kim tự tháp trên sắt thép áo giáp liếc nhau, chậm rãi mở miệng nói. Con kia Tường Thụy, hẳn là tại các hạ trong tay a. Ồ... Xài đại tiểu thư đem giấy chất Frostmourne xử trên mặt đất. Hai tay vây quanh tại trước người. Hơi dương cái cằm, lãnh ngạo hỏi, làm sao người biết, cách trương.